Chương 869, thành tựu Thánh Vương. Thánh Vương bởi vì Diệp Vũ mà ngừng chiến, tin tức này rất nhanh điên truyền, trong lúc nhất thời Diệp Vũ thanh danh đại chấn, tất cả mọi người biết, có một cái chính nghĩa lẫm nhiên, nghĩa bạc vân thiên thiếu niên thánh nhân, trong lúc nhất thời, Diệp Vũ thanh danh trực tiếp siêu việt Tiêu Mộ Thần, hắn ai không phải Thánh Vương, thế nhưng là tất cả mọi người đem hắn đặt ở cùng Thánh Vương giống nhau địa vị, cũng chính bởi vì vậy, một chút cường giả, tại dưới vạn bất đắc dĩ, ông nếm thử tâm thái đến đây Diệp Vũ nơi ở tị nạn, tỷ như bị người đuổi giết thành trọng thương thánh nhân, tỷ như một chút bị người đuổi giết lên trời xuống đất không cửa cường giả, đều ông nếm thử tâm thái đến đây thỉnh cầu Diệp Vũ che chở. Nếu ngoại giới đều nói Diệp Vũ nghĩa bạc vân thiên, vậy bọn hắn có lẽ cũng hy vọng xa vời có thể tại Diệp Vũ chỗ đạt được trợ giúp, mà những cường giả này đến đây, không có chút nào ngoài ý muốn, đều chiếm được Diệp Vũ trợ giúp. Diệp Vũ thực lực cường đại, ngay cả Thánh Vương đều có thể ngăn trở một khắc, mặt khác thánh nhân tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Vũ, tăng thêm La Ngọc Thánh Vương cùng Huyền Tôn giả càng là buông lời nói, Diệp Vũ là bọn hắn ân nhân cứu mạng, là huynh đệ của bọn hắn, cái này cũng dẫn đến, trên cơ bản không người nào dám tìm Diệp Vũ phiền phức, trốn đến Diệp Vũ tị nạn chỗ người tu hành, đều đã được như nguyện, nghĩa bạc vân thiên Diệp Vũ thanh danh, càng là gấp bội tăng vọt, đến cuối cùng, tất cả mọi người biết muốn tị nạn tìm Diệp Vũ, truyền miệng phía dưới, tại Diệp Vũ chỗ ở chi địa, tạo thành kỳ quan, nơi này cư nhiên trở thành chỗ tránh nạn. Nhận Diệp Vũ ân huệ người càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ địa vị cũng càng ngày càng cao, mặc dù không phải Thánh Vương, thế nhưng là thiên hạ cường giả, đối với Diệp Vũ tôn kính viễn siêu Thánh Vương, thế nhưng là Diệp Vũ địa vị mặc dù cao, nhưng cũng không có vì vậy có thay đổi gì, hắn hay là đối với mỗi người thân thiết, để cho người ta như gió xuân ấm áp, Diệp Vũ cùng bọn hắn hòa mình, cũng không chê một chút cường giả thực lực thấp, thường xuyên cùng cường giả luận đạo, mặc kệ là Thánh Nhân Thánh Vương hay là những người khác, đều đối xử như nhau. Điềm Mộng cũng ở bên người Diệp Vũ, rất nhiều người coi là Điềm Mộng là Diệp Vũ hồng nhan, đều nhiệt tình xưng hô hắn là tẩu tử, mỗi lần đều để Điềm Mộng mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng dứt khoát không còn đi ra ngoài, mà Diệp Vũ tại mỗi ngày cùng người luận đạo bên trong, rốt cục tại một ngày hắn đột nhiên đứng lên, là lúc này rồi, Phong Vương là một vị thánh nhân, mà lại ở trong thánh nhân thuộc về đỉnh tiêm thánh nhân, rất nhiều người cho rằng Phong Vương có thể thành tựu Thánh Vương, chỉ bất quá hắn kẹt tại cảnh giới này 50 năm cũng không từng buông lỏng qua. Lần này bởi vì đắc tội mấy cái thánh nhân, bị thánh nhân vây công, hắn trốn tới cũng tới đến Diệp Vũ nơi này tị nạn. Những ngày này từ trước đến nay Diệp Vũ luận đạo, hắn rất cường đại, tích lũy thâm hậu, rất nhiều phương diện Diệp Vũ cũng không bằng hắn, đặc biệt là tại liên quan tới thông hướng Thánh Vương trên đường, Diệp Vũ rất nhiều kiến giải đều thật không minh bạch, bất quá, lại không phải nói Diệp Vũ không bằng hắn, Diệp Vũ tại một chút phương diện, lại mở ra lối riêng, để hắn rất là kinh ngạc, có loại kiếm tẩu thiên phong cảm giác. Hết lần này tới lần khác mỗi lần cũng có thể làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, được ích lợi không nhỏ. Cái gì là thời điểm, Phong Vương gặp Diệp Vũ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, nhìn không được nghi ngờ hỏi, Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem Phong Vương nói ra, đa tạ. Phong Vương không hổ là uy tín lâu năm thánh nhân, một mực tại trùng kích Thánh Vương con đường, tích lũy phong phú, rất nhiều kinh nghiệm kiến giải là Diệp Vũ khiếm khuyết. Diệp Vũ đạt được không ít thánh nhân Thánh Vương chỉ điểm, lại lấy được không ít cường giả tất cả đầu đạo cảm ngộ, tăng thêm tự thân tích lũy, rốt cục xông phá bình cảnh, Phong Vương nhưng lại không biết, nghĩ thầm Diệp huynh đệ cử chỉ điên rồ nha, không hiểu thấu cảm tạ mình làm cái gì, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt, chỉ gặp Diệp Vũ cánh tay có chút rung động, sau đó ở bên người Diệp Vũ, xuất hiện một hơi gió mát, thanh phong quấn quanh quanh thân, chạy bằng khí mà thiên địa kinh, như là thiên địa hóa thành gió, thổi hướng nơi xa, lập tức tại Diệp Vũ xung quanh, thiên địa như là hồ nước, bị gió thổi đến nổi lên đạo đạo gợn sóng, đây là đạo của ta, Phong Vương kinh dị hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, không thể tin được. Diệp Vũ đối với Phong Vương cười cười nói ra, Phong Thánh người lại nhìn rõ. Phong Vương nhìn chằm chằm Diệp Vũ cánh tay một hơi gió mát, cảm thụ được thiên địa biến hóa, nhìn qua gió thổi gợn sóng lên thương khung, hắn lại lắc đầu nói, không đúng, đây không phải đạo của ta, không phải chân chính đại đạo, trong đó nội uẩn khác đạo vận. Phong Vương cảm giác loại đạo này cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng nghiêm túc đi xem, có cảm giác đến nhận việc đừng. Loại đạo này mặc dù cũng có thể là thánh nhân đại đạo, thế nhưng là so với hắn vừa nông mỏng mấy phần, không có hắn thâm hậu, cũng không có hắn tinh túy, trọng yếu nhất chính là, không đủ thuần túy, xen lẫn khác nói, Phong Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng to mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Thánh Vương chi đạo, Thánh Vương diễn hóa chi đạo, Phong Vương đột nhiên đứng người lên, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, lộ ra vẻ không dám tin, làm sao có thể, hắn làm sao lại đạt đến Thánh Vương, mà lại là lấy loại phương thức này, một câu là lúc này rồi, liền thành liền Thánh Vương. Phong Vương không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, mặc dù hắn cũng vô cùng kính để Diệp Vũ, cũng cảm kích Diệp Vũ, thế nhưng là dạng này thành tựu Thánh Vương, không khỏi quá dọa người. Thánh Vương a, đây là đứng tại đỉnh phong tồn tại, cổ đế không xuất thế, chính là thiên địa chúa tể a, mà lại liền xem như cổ đế, hiện tại cũng chỉ là ba vị mà thôi. Hắn muốn trở thành liền thánh vương, suy nghĩ cả một đời, hắn trở thành thánh nhân 350 năm, 300 năm tu hành đến bây giờ cảnh giới này, hiện tại một thẻ 50 năm, thế nhưng là, có người như vậy liền đạt đến thánh vương. Phong Vương ghen ghét, biết rõ sẽ không có tâm tình như vậy, nhưng chính là ghen ghét, dù cho, hắn không gì sánh được cảm kích Diệp Vũ, nội tâm cũng biết hẳn là Diệp Vũ cao hứng, thế nhưng là chính là ghen ghét, diễn hóa ngàn vạn đại đạo, là vì thánh vương, đương nhiên, diễn hóa ngàn vạn đại đạo là khoa trương, nhưng là có thể lấy tự thân đại đạo diễn hóa người khác đại đạo, đây chính là thánh vương, thánh nhân chi vương, cũng là bởi vì hắn có thể nắm giữ thánh nhân các loại đại đạo, dựa vào là diễn hóa chi năng. Phong Vương nhìn xem Diệp Vũ, nhìn thấy cái kia một hơi gió mát tiêu tán, sau đó tại Diệp Vũ cánh tay xuất hiện một sợi hỏa diễm, cái này một sợi hỏa diễm như là núi lửa phun trào, bay thẳng thiên địa mà đi, núi lửa đốt cháy thiên địa, vạn vật đều muốn băng liệt, đây là lấy hỏa tán làm vợ cả nói. Sau đó hắn có nhìn thấy một giọt mưa, lập tức dưới trời đất liên tục mưa to, thiên địa như là thúc thiết, lại gặp được một đầu mãnh hổ hạ sơn, mãnh hổ mang theo 3000 dặm tử khí, cuồn cuộn rung động thiên địa, từng màn thiên địa dị tượng xuất hiện, cái này cũng kinh động đến vô số người tu hành, chỗ tránh nạn rất nhiều cường giả đều chạy nhanh đến, lúc này bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ quanh thân các loại đại đạo diễn hóa, cả người tắm rửa lấy thánh quang thông vệ thiên địa linh khí bắt đầu từ từ chuyển biến, hóa thành thiên địa bản nguyên. Phong Vương ở bên cạnh nhìn xem, càng phát không bình tĩnh, hắn thế mà một lần là xong, trực tiếp liền sinh ra thiên địa bản nguyên, đây quả thật là một bước đạt tới thánh vương a, bình thường tới nói, có thể diễn hóa đại đạo, đạt tới thánh vương chỉ là thế gian vấn đề, coi là chuẩn thánh vương, nhưng là vẫn muốn tích lũy mới có thể sinh ra bản nguyên chi lực, nhưng đối phương thế mà yêu nghiệt đến loại tình trạng này, trực tiếp liền sinh ra bản nguyên chi lực, thánh vương, vô số người cũng đều kinh dị, ngơ ngác nhìn Nghĩa Bạch Vân Thiên Diệp huynh đệ. 123 truyện.com